Hứa Tiên Chí. Audio truyện chấm org. Chương 781, Hứa Tiên, 2. Nhưng khi nhìn thấy Hồ Tâm Nguyệt thì không tự chủ được chuyển dời mục tiêu, nhìn nàng hỏi thăm tình huống của Ngô Sơn. Hồ Tâm Nguyệt ban đầu còn có chút không thích ứng được, nhưng dần dần thuần thục các loại vấn đề, đã thân thiết ôn hòa, lại rụt rè và duy trì một khoảng cách, một bộ phong phạm tiểu thư khuê các. Ngô Sơn cũng không có chút không vui nào, ngược lại cảnh đẹp ý vui thưởng thức một màn này, hắn cũng biết được nàng là bác sĩ thực tập. Nhưng hắn nghĩ như vậy nhưng nữ tử này không phải bác sĩ bình thường, mà giống như trong tiểu thuyết vậy, là cái gì một cô gái đại gia tộc vụng trộm chạy ra ngoài sinh hoạt bình thường, hoặc là mỗi tổ chức đặc vụ thần bí đến chấp hành một nhiệm vụ bí mật. Đúng lúc này mấy vị thị dân bình thường tới thăm bệnh bỗng nhiên đưa tay vào trong quần áo móc súng ngắn màu đen, đồng thời nhắm ngay Ngô Sơn trên giường. Hồ Tâm Nguyệt dường như đã chuẩn bị từ sớm, nàng quét chân một cái đá bay súng trên tay của bọn họ, rồi sau đó hất cái áo khoác trắng trên người của mình ngăn cản ánh mắt của sát thủ, hiện ra áo liệt ngực màu đen bên trong, trở lại ôm lấy Hứa Tiên và đá vỡ cửa kính nhảy xuống lầu. Ngô Sơn hoàn toàn phản ứng không kịp với ý niệm trong nội tâm, đây chính là lầu 6. Sẽ bị ngã chết, nhịn không được nhắm mắt lại, lại cảm giác thân hình dừng lại, hai người bình yên rơi xuống đất. Ngô Sơn kinh hồn chưa định lớn tiếng hỏi. Đây là chuyện gì? Hồ Tâm Nguyệt nói. Những này sát thủ là chuyên môn tới giết ngươi, tổ chức phái ta tới bảo hộ ngươi. Ồ! Không thể nào! Một viên đạn bắn vào mặt xi măng bên cạnh hắn, Ngô Sơn ngẩng đầu nhìn qua mấy sát thủ trên lầu đang nhắm vào mình mà bắn. Hồ Tâm Nguyệt ôm hắn lăn vào bụi cỏ của bệnh viện, tránh né đạn bắn và nói. Không có thời gian giải thích. Sau đó kéo hắn rời đi. Mấy chiếc xe con màu đen xông vào bệnh viện và một đám áo đen xông ra ngoài. Trên tay đều cầm súng. Ngô Sơn tán thành những lời của nàng, Hồ Tâm Nguyệt dắt theo hắn đá tung cánh cửa của phòng chữa cháy và chạy lên tầng cao nhất. Dưới thang truyền tới tiếng bước chân dồn dập, Ngô Sơn chạy thở không ra hơi, nói. Chúng ta chạy thoát được không? Hồ Tâm Nguyệt đẩy cửa sắt trên sân thượng ra, một khung phi cơ trực thăng từ trên trời hạ xuống, vừa vặn đậu vào nơi đổ máy bay của bệnh viện, cuồng phong đập vào mặt, âm thanh ầm ầm đinh tai nhức óc. Ngô Sơn nghẹn họng nhìn trân trối. Bệnh viện này tiên tiến như vậy sao? Hoặc là nói sát thủ tiên tiến như vậy hay sao? Hay là người do tổ chức của nàng phái tới? Nhưng ý niệm này chỉ lóe lên trong đầu rồi biến mất, đã bị Hồ Tâm Nguyệt kéo lên phi cơ trực thăng chậm rãi cất cánh bay về phương xa, chỉ thấy những sát thủ bên dưới chỉ súng lên bắn theo nhưng đã vô dụng. Ngô Sơn há hốc mồm, Hồ Tâm Nguyệt nói. Ta biết rõ ngươi bây giờ còn suy nghĩ rất nhiều, nhưng còn không phải lúc. Phi cơ trực thăng bay ra khỏi thành phố hạ xuống một tòa biệt thự siêu cấp xa hoa, trước bãi cỏ lớn có hai hàng nam nữ bột đứng chờ, cúi người chào. Hoan nghênh trở về. Ngô Sơn nói. Ngươi quả nhiên là đại tiểu thư a. Ý của hắn đây là biệt thự của Hồ Tâm Nguyệt, đang đợi Hồ Tâm Nguyệt trở về, Hồ Tâm Nguyệt quay về mặc áo vào để che áo ngực màu đen, thay đổi một thân lễ phục dạ hội màu đỏ, càng phát ra vẻ xinh đẹp không gì sánh được. Hắn lại nhớ tới trong các bộ phim kinh điển. Đây là cách ăn mặc của các nhân vật chính, Ngô Sơn nhìn qua quần áo bệnh nhân trên người của mình, cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng vẫn cố lấy dũng khí nói. Ngươi có thể nói cho ta biết chuyện gì được chưa? Hồ Tâm Nguyệt móc ra hai khẩu súng ngắn bằng bạc chỉ vào Ngô Sơn bang bang. Hai tiếng. Ngô Sơn tin tưởng cảm giác hai phát viên đạn này sượt qua tai của mình, quay đầu lại chỉ thấy hai nữ bột mang theo hồng trà cho hắn đã té trên mặt đất, kinh ngạc nói không ra lời. Lại thấy người của những nữ bột khác đầy máu đưa hai tay nhào qua chỗ của hắn. Rầm rầm rầm. Tiếng súng vang lên liên tiếp, bọn người hầu trúng đạn ngay đầu, nhao nhao ngã xuống đất. Hồ Tâm Nguyệt nói. Không có thời gian giải thích, bọn họ đã biến thành zombie. Sau đó kéo Ngô Sơn chạy ra ngoài. Trốn sau một công sự đổ nát thê lương che chắn, Ngô Sơn mặc quần áo bệnh nhân, hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn xuyên thấu qua khẽ tường trông thấy một người máy bằng sắt thép cao tới 10 trượng nện bước đi qua. Hồ Tâm Nguyệt mặc trang phục ngụy trang tư thế hiên ngang, thiên hỏa tiễn nhảy ra khỏi công sự che chắn, một phát đạn đạo như độc xà bắn vào đài điều khiển của người máy ngã nhào xuống đất. Hồ Tâm Nguyệt tiêu sái quay người, không nhìn cảnh nổ tung phía sau, nói. Không có thời gian giải thích, người máy đã phát động tổng tiến công. Hồ Tâm Nguyệt ăn mặc trang phục vũ trụ màu trắng điều khiển phi thuyền lao ra khỏi bầu khí quyển. Ngô Sơn cũng mặc trang phục bệnh nhân. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hồ Tâm Nguyệt nói. Không có thời gian giải thích, Ta phải cứu vớt Cố Hương của ta. Ngô Sơn kêu lên. Thì ra ngươi là công chúa ngoài hành tinh nha. Trời chiều, Ngô Sơn hao hết sức lực ngã trên bờ cát, sợ hãi ngồi dậy ngắm nhìn bốn phía, không có zombie, không có trùng biển, không có pha, ra, ông Vương, không có người ngoài hành tinh, thật sự là quá tốt. Chỉ có Hồ Tâm Nguyệt lẳng lặng ngồi ở bên cạnh hắn, ăn mặc váy liền áo màu trắng, đang co chân ôm đầu gối, nhìn qua trời chiều. Ngô Sơn nhìn qua chính mình, hắn vẫn ăn mặc trang phục bệnh nhân như trước, cơ hồ cùng nàng lần lượt chạy ra khắp các thế giới, càng về sau thậm chí là lao ra khỏi địa cầu, miễn cưỡng hỏi. Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Những lời này hắn hỏi qua không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng một khi hỏi xong sẽ nhảy ra các đồ vật kỳ quái. Mà nàng trả lời vẫn như trước. Không có thời gian giải thích. Nhưng hôm nay lại không xảy ra cái gì cả, chính hắn cũng cảm thấy rất kỳ quái, liền cảm thấy môi của mình mềm mại, bờ môi hồng của nàng đặt lên môi của hắn. Ngô Sơn giật mình và cảm thấy thoải mái, cho tới nay trong lòng của hắn đều ẩn ẩn có suy nghĩ, nếu như nàng là vợ của ta thì tốt rồi, không biết vì sao chậm chạp không thể trở thành sự thật, cho đến ngày hôm nay. Thời điểm sắp phát sinh quan hệ thì hắn lại cảm thấy đây không phải là sự thật, so với những gì trải qua trước kia thì đây không phải sự thật. Lại nói tiếp nữ tử như thế tại sao ở trong thế giới này? Ý nghĩ này giống như linh quang xuyên qua không gian, giống như cả thế giới này vỡ ra từng khe hở. Thân thể hai người rung động lắc lư một hồi, nhưng đôi môi vẫn không phân ra, ngược lại chăm chú ôm ấp lẫn nhau, càng hôn càng sâu, càng hôn càng nồng nhiệt. Đây là ma chướng do ma chủ thiết lập, lợi dụng mong ngóng trong lòng người để chế tạo ra ảo cảnh không cách nào thoát ra được. Hứa tiên chí. Audio truyện.org. Chương 782, Thần cung. Trong lòng của hắn ẩn núp một tia khát vọng mà trước đó không thể cảm nhận được trở lại thế giới đã từng. Lừa gạt người khác rất khó, bất luận là một lỗ thủng nào cũng có thể trở thành sơ hở, lừa gạt mình lại rất đơn giản, người trong mộng luôn khó có thể phát giác ra mình đang ở trong mộng, cho dù là giấc mộng vớ vẩn cũng không phát hiện được. Không cách nào đào thoát hư ảo, bẫy rập lừa gạt bản thân mình, ngay cả hắn cũng chỉ có thể trầm mê vào trong đó khó có thể tự kềm chế, lại bởi vì nàng xuất hiện mà sinh ra khác biệt. Hắn cảm thấy trên mặt ướt át, chỉ thấy trong mắt của nàng có hai hàng nước mắt chảy xuống, trầm luân trong giấc mộng không chỉ có mình hắn. Hắn ôn nhu mỉm cười, giúp nàng lau nước mắt trên mặt. Vô luận ta an bài như thế nào đều không thể vì ngươi tìm được nhân vật phù hợp, bởi vì xinh đẹp như vậy là không thể xuất hiện trên thế giới này, chỉ có thể lưu tồn ở trong tưởng tượng. Vì vậy hắn không miêu tả vớ vẩn về sự tồn tại của nàng, nhưng kết quả làm như vậy lỗ thủng càng ngày càng lớn, cho đến ngày không cách nào đền bù được nữa. Vì sao tình không thể giải thích được? Tại sao phải trầm mê vào trong mộng của người khác? Có phải là vì một tia mong chờ trong lòng của nàng hay không, có thể vĩnh viễn không chừng mực đem cảnh trong mộng kéo dài mãi mãi? Hắn đứng lên, cao giọng nói. Không biết đây có phải là giấc mộng trang chu hồ điệp hay không? Giấc mộng của hồ điệp sai sao? Ngay sau đó nói khẽ. Ta là hứa tiên. Chỉ nói một câu cả thế giới sụp đổ. Cái bầu trời rộng lớn này, biển cả bao la kia cũng chỉ là thủy tinh mà thôi, qua trong giây lát bị nghiền nát thành từng mảnh nhỏ. Những mảnh vỡ này hiện ra đủ loại cảnh tượng, đều là hứa tiên đang ở trong mộng và Hồ Tâm Nguyệt trải qua tất cả, bất kể là thám hiểm trong sa mạc hay là người ngoài hành tinh vớ vẩn gì đó đều khiến bọn họ trầm mê vào trong đó, không thể tự ngộ, không thể tự kềm chế. Làm bạn với nhau, trong thoáng chốc cũng không biết trôi qua bao nhiêu năm tháng. Hứa tiên cúi đầu xuống. Chỉ thấy Hồ Tâm Nguyệt đã hoàn toàn khôi phục thái độ bình thường, đã giật mình lau nước mắt trên mặt, trông thấy hứa tiên đang nhìn mình thì thẹn quá hóa giận hô lên. Còn không quay về, Tiểu Bạch đang chờ ngươi đấy. Hứa tiên mỉm cười quay lại với tràn diện sấm sét. Âm thanh Bạch Tố Trinh kêu gọi lúc này trở nên rõ ràng hơn. Hứa tiên nhìn qua Hồ Tâm Nguyệt nói một tiếng. Cho dù kiếp trước như thế nào, kiếp này như thế nào, ta chỉ dùng danh nghĩa hứa tiên tồn tại, mà hiện giờ càng không cần dùng danh nghĩa khác. Không đợi Hồ Tâm Nguyệt hắn cũng quay về phiến chiến trường Lôi Đình, trong lòng nói với Bạch Tố Trinh. Nương tử, ta trở về. Bỗng nhiên hứa tiên mất đi ý thức, Bạch Tố Trinh lập tức lâm vào trong nguy cấp, trong Lôi Đình né tránh công kích của Ngao Nghiễm, nếu hôm nay không phải thể chất của nàng vượt qua bình thường thì chỉ sợ đã mất mạng rồi. Thiên hành kiếm không giống những bảo kiếm khác. Bởi vì có năng lực nhận chủ nên cần phải là hứa tiên mới có thể sử dụng, mà không có thiên hành kiếm sử dụng một mình. Nàng cũng không có biện pháp tạo thành bất cứ thương tổn nào cho Ngao Nghiễm, lập tức lâm vào trong cục diện xấu hổ. Khá tốt là uy lực của Đại Thiên Kiếp đã gần đạt tới đỉnh rồi, mặc dù là Ngao Nghiễm cũng không có biện pháp phân thần, đem Long Châu thu hồi ngăn cản Đại Thiên Kiếp mới cho nàng một tia cơ hội thở dục. Mà Hứa Tiên khi tỉnh dậy chính là lúc đồ long tốt nhất. Nhưng mà lúc hắn tỉnh lại trong ảo cảnh không chỉ vượt qua biến hóa tâm tính, còn có mê chướng trong lòng của hắn. Trong nội tâm của hắn còn có một tia chấp niệm, hắn có cảm giác sùng bái, thần hồn đạt tới mức an bình trước nay chưa từng có, mặc dù trong sợ hãi tột cùng cũng không bất luận sinh ra dao động. Một chủ ba phụ bốn khỏa ngôi sao đang xoay chuyển nhanh trong thần hồn, bỗng nhiên thu liễm hào quang. Bỗng nhiên Hứa Tiên hiểu ra vấn đề mong mỏi đã lâu, thật lâu rồi không có thể ngộ, luyện thần hoàng hư. Chính là thứ hắn ước mong. Nhưng mà toàn thân xuất hiện cảm giác xấu, bỗng nhiên Hứa Tiên ngẩng đầu nhìn kiếp lôi đang vần vũ, sau đó hắn dần dần dung nhập vào trong kiếp lôi, như một đạo thiểm điện đánh xuống. Nếu nói hắn ngay từ đâu thu liễm trong thiên kiếp nhưng đây chỉ là dư âm mà thôi, bởi vì mục tiêu chủ yếu của thiên kiếp là Ngao Nghiễm. Chỉ cần hoàn thành thể ngộ cuối cùng về luyện thần hoàng hư, thì cho dù thiên kiếp có giáng xuống thì Hứa Tiên cũng có thể vượt qua nó, vấn đề lo lắng duy nhất là thiên ma quấy nhiễu. Nhưng dưới loại tình huống này mà độ kiếp thì uy lực của kiếp lôi không chỉ tăng lên gấp 10 lần, hắn lập tức lâm vào cục diện cực kỳ hung hiểm. Thời điểm này một âm thanh vang lên trong lòng của hắn. Vừa rồi ngươi đã vượt qua khảo nghiệm rồi, hiện tại không có người nào quấy rầy ngươi, an tâm độ kiếp đi. Âm thanh này không giống nam hay nữ, như già như trẻ, mờ ảo vô tung áp đảo âm thanh của Bạch Tố Trinh vang vọng trong tâm thần của Hứa Tiên. Trong nội tâm Hứa Tiên chấn động, hắn lập tức đoán được thân phận của người này, lớn tiếng chất vấn. Đại tự tại thiên ma chủ. Vì sao ngươi lại gây khó dễ cho ta? Nhưng mà không có người nào trả lời, ma chủ đã rời đi. Chỉ có Lôi Đình không ngừng vỗ lên người Hứa Tiên, nhắc nhở sự tồn tại của mình, Hứa Tiên lập tức có chút không chịu nổi gánh nặng và từng tấc da thịt trên người đau đớn, ngay cả thần hồn cũng ở biên giới tan rã. Nếu không phải Bạch Tố Trinh chia sẻ một bộ phận tổn thương thì hắn hiện giờ thần hồn câu diệt hài cốt không còn rồi. Bạch Tố Trinh ôm lấy người Hứa Tiên rời khỏi phạm vi thiên kiếp, chỉ có tận lực rời xa Ngao Nghiễm độ đại thiên kiếp thì Hứa Tiên mới có thể không bị tổn thương, nhưng bởi như vậy chuyện đồ long cũng thất bại. Bên bờ sinh tử này, trong nội tâm Hứa Tiên không có nửa phần bối rối, tỉnh táo nói với Bạch Tố Trinh. Đưa ta tới bên người của Ngao Nghiễm. Bạch Tố Trinh nhìn thấy thần sắc kiên định của hắn thì khẽ cắn răng, ôm hắn bay qua chỗ Ngao Nghiễm. Ngao Nghiễm cũng không hơn gì, vốn uy lực của đại thiên kiếp tăng lên tới đỉnh, bỗng nhiên nhiều hơn một cổ uy lực, uy thế cao hơn một trọng, đánh hắn không thể ngẩng đầu lên. Mà Hứa Tiên và thanh kiếm quái dị của hắn cũng đang điên cuồng cắn nuốt tình khí của hắn, áp chế lực lượng của hắn, hắn nếm thử mấy lần muốn rút ra nhưng không thành công. Chỉ cần lực lượng giảm đi một ít thì hắn sẽ nguy hiểm đi một phần, hắn sẽ lâm đại địch, hắn chỉ thấy Bạch Tố Trinh ôm Hứa Tiên chạy đến, dương nanh múa vuốt nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ tới gần mình. Dưới sự trợ giúp của Bạch Tố Trinh thì Hứa Tiên cũng ngạnh kháng hơn 10 đạo lôi đình, cầm chặt thiên hành kiếm và khôi phục cảm giác huyết nhục tương liên. Hắn cảm giác được thiên hành kiếm sau khi hấp thu long lực thì trở nên cường đại hơn. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 783, đường hàng hải. Mà chỗ tốt lớn nhất rốt cục là có thứ chia sẻ lực lượng của thiên kiếp, chính là Ngao Nghiễm. Trong lúc bọn họ lơ đãng thì hình thành tình thế cộng đồng độ kiếp, đột nhiên vừa chiến đấu sinh tử cừu địch lại biên thành minh hữu, sợ rằng bất cứ kẻ nào cũng không kháng cự được. Hắn nằm lấy thân hình khổng lồ của Ngao Nghiễm, cơ hồ giống như tiểu côn trùng cắt ké bên con voi, kiếp lôi thì đã kích lên bọn họ, Ngao Nghiễm trở thành tấm bia trắng. Bạch Tố Trinh nhận được ý bảo của Hứa Tiên thì rời khỏi phiến lôi đình dày đặc này, chuyện nàng hiện tại cần làm chính là chia sẻ tổn hại với Hứa Tiên. Đúng vậy, chính là truyền lôi đình vào người của Ngao Nghiễm. Cũng bởi vì thiên kiếp quá mạnh mẽ nhưng trải qua Ngao Nghiễm làm chất dẫn, kiếp lôi trở nên bằng phẳng hơn rất nhiều, ít nhất so với trực tiếp đối đầu còn tốt hơn. Hứa Tiên chỉ cắn răng kiên trì, chịu đựng lôi kiếp rèn luyện liên tục, thân hình và thần hồn của hắn biến hóa. Thiên hành kiếm không hổ là ma kiếm, điên cuồng hấp thụ máu huyết của Ngao Nghiễm, máu huyết đồng thời vận chuyển lực lượng cho Hứa Tiên. Uy lực của đại thiên kiếp lúc này đã đạt tới đỉnh, lôi kiếp dày đặc ngược lại biến mất rất nhiều. Chỉ thấy kiếp lôi hóa thành một đạo khóa sắc thật dài trói buộc Ngao Nghiễm, kiếp lôi còn lại một phân thành hai, hóa thành một cây búa và đục nhắm ngay Ngao Nghiễm đục xuống từng cái, giống như đang tiêu diệt kẻ địch mà thiên địa giao cho nó làm. Chịu đựng được rèn luyện cuối cùng này thì thiên kiếp sẽ chấm dứt. Ngao Nghiễm cùng Hứa Tiên đều sắp độ kiếp thành công, vừa là thiên tiên vừa là thần tiên, mà trong nháy mắt đó cảm nhận được sinh tử rất rõ ràng. Lúc này chỉ có Ngao Nghiễm dùng Long Châu ngăn cản. Sóng to gió lớn trên mặt biển chỉ có khu vực này là bình lặng, nhưng mà cũng là nơi hung hiểm nhất, nhưng mà dù là ai cũng không phát giác có gì khác thường. Ánh sáng màu lam lóe lên, hiện ra thân ảnh của hai người, kỳ thật một người chính là Hà Bác Lạc Anh mà Hứa Tiên đáp ứng, không ngờ ẩn nấp ở đây tùy thời hành động. Lạc Anh nghiêm túc nhìn qua tình hình thiên kiếp, chợt cười nói. Không nghĩ tới hắn lại có thể làm được bước này. Sau lưng của hắn cõng một cây cung lớn. Nếu như Hứa Tiên lúc này nhìn thấy thì sẽ nhận ra đây là xạ nhật thần cung. Lạc Anh vương tay nói. Nương, thời điểm không sai biệt lắm. Ở bên cạnh của hắn là Lạc Thần. Lạc Thần trân ái cầm một khối mỹ ngọc thần quang màu xanh giao cho Lạc Anh. Ngọc này tên là Thủy Ngọc, cũng không phải là thủy tinh tầm thường, đây là kiện thần khí thượng cổ, nó có thể thao túng thủy chi lực trong thiên hạ, cho nên có được sẽ khống chế được thủy chi lực, đây chính là chí bảo thế gian mà các đời Hà Bá nắm giữ. Lạc Anh đem Thủy Ngọc cầm trong tay phải, lấy xạ nhật thần công đưa lên, thử kéo động dây cung. Nhưng mà dựa vào tu vi thần tiên của hắn lại không cách nào động đậy dây cung. Hắn đã rời khỏi Hoàng Hà nên không cách nào điều động lực lượng của thủy vực. Hắn bất đắc dĩ thở ra một hơi, Thủy Ngọc lưu chuyển, thủy chi lực dũng mãnh tiến vào trong tay của Lạc Anh, cây cung lớn cũng động đậy. Giống như một đầu hồng hoang cự thú ngủ say ngàn năm, một lần nữa mở mắt, mà con cự thú này là tồn tại đứng đầu của chuỗi thực vật. Mặc dù Ngao Nghiễm cùng Hứa Tiên Thân đang ở trong hai thiên kiếp cũng cảm thấy hàn ý thật sâu, cảm giác có nguy cơ lớn đang rình mò, mà cổ nguy cơ này còn lớn hơn cả thiên kiếp. Nhưng bọn họ cũng không suy nghĩ nhiều, một tiếng nổ vang ầm ầm, thiên kiếp cũng đã kết thúc, long châu của Ngao Nghiễm cũng rạn nứt và vỡ nát. Thiên kiếp bắt đầu tan rã tiêu tán, áp bách cường đại đột nhiên biến mất, làm cho Ngao Nghiễm cùng Hứa Tiên đều cảm thấy có cảm giác mất mát kỳ dị, cũng không có cảm giác nhẹ nhõm gì. Nhưng bọn họ còn chưa kịp hưởng thụ an bình thì càng không rảnh bận tâm suy yếu. Móng vuốt sắc bén của Ngao Nghiễm chụp vào Hứa Tiên. Hứa Tiên cũng không yếu thế huy động thiên hành kiếm xé rách một vết thương lớn trên người của Ngao Nghiễm, long huyết màu vàng chảy ra như suốt, nhưng mà vết thương như vậy so với thân hình của Ngao Nghiễm mà nói chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Hứa Tiên thầm nghĩ trong lòng không ổn, tuy vượt qua trung thiên kiếp, nhưng chênh lệch giữa hắn và Ngao Nghiễm cũng không có nhỏ lại, ngược lại trở nên càng lớn, bởi vì Ngao Nghiễm đã trở thành thiên tiên. Nếu không phải nhân cơ hội này chém giết hắn, một khi Ngao Nghiễm thoát đi, khôi phục trạng thái suy yếu, hơn nữa dung hợp lĩnh ngộ thiên tiên đại năng thì lúc đó là ngày chết của Hứa Tiên, Bạch Tố Trinh cũng tiến lên liên thủ với hắn. Bằng trí tuệ của Ngao Nghiễm đương nhiên cũng nghĩ tới điểm này, long châu của hắn hiện giờ đã hủy, đúng là thời điểm suy yếu nhất. Cho dù là kiếm trong tay Hứa Tiên hay là Bạch Tố Trinh có chút long chi lực không cách nào đo lường, cũng có thể tạo thành vết thương trí mạng với hắn, mà chỉ cần có thể tranh thủ một ít cơ hội thở dục thì hai người này sẽ không thể làm gì được hắn. Ngao Nghiễm một chiêu thần long bãi vĩ, đem Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh chấn bay ra, làm đại giá chính là vết thương sâu thấy xương ở đuôi, hắn không để ý những chuyện này, hai cánh mở ra bay đi. Hứa Tiên thấy tận mắt tốc độ phi hà của Ngao Nghiễm. Một đạo quang mang xuyên qua Ngao Nghiễm. Đạo ánh sáng này tới đột nhiên không tưởng tượng nổi, giống như nó đã tồn tại ở đó từ trước vậy, bằng nhãn lực Hứa Tiên cũng không cách nào phát giác được đã xảy ra chuyện gì. Ngao Nghiễm không thể tin nổi nhìn vào ngực của mình, đạo quang mang kia đâm xuyên từ nơi này qua nơi khác. Đâm về phương bầu trời xa xa, lực lượng toàn thân của hắn giống như bị rút sạch vậy, gian nan quay đầu lại nhìn qua phương hướng phát ra hào quang. Trong sóng gió ngập trời Lạc Thần cùng Lạc Anh đứng tại trên mặt nước nơi không có sóng gió gì cả, cung trong tay Lạc Anh vẫn run run không thôi. Tại hình và trang sức của cây cung này vô cùng quen thuộc, giống như nó cùng một nhịp đập với tim của Hứa Tiên, thậm chí cũng không có suy nghĩ vì sao Lạc Anh ở nơi này. Bệ hạ. Đại ca. Tứ Hải Long tộc phát ra tiếng kinh hô. Thời điểm lôi kiếp tan hết, Ngao Nghiễm bình yên vô sự hiện thân thì bọn họ vui mừng kinh hô lên, cho rằng đại cục đã định, mà sắc mặt quần tiên vô cùng nặng nề. Ai cũng không có ngờ tới thế cục lại nghịch chuyển. Hào quang ảm đạm xuống, hóa thành một sợi dây dài nhỏ, hồi lâu mới hoàn toàn tiêu tán. Ngao Nghiễm từ trên không ngã xuống, hắn muốn vỗ cánh cũng gian nan, muốn làm lần dãy dụa cuối cùng. Hứa Tiên nhìn qua cảnh này và không cần suy nghĩ thêm nhiều, cầm kiếm tiến lên chém đôi cánh của Ngao Nghiễm. Long huyết vẩy ra bắn lên bầu trời, Ngao Nghiễm ngã vào biển cả nhấc lên cơn sóng gió động trời. Đại ca! Tam Hải Long Vương ném bỏ đại địch bên cạnh lao về phía Hứa Tiên. Hứa Tiên xoay người chém ra một đạo kiếm quang đỏ thẫm, Tam Hải Long Vương vừa chạm vào tức lui, trên người có một vết thương rất sâu. Hứa Tiên chí! Audio truyện.org Chương 784, không trả. vì bọn họ xúc động trả giá thật nhiều nên sau đó bị chúng tiên cuốn lấy, rốt cuộc không cách nào tới gần Hứa Tiên. Hứa Tiên quan sát Ngao Nghiễm ngã vào biển cả, một đời Long Vương đầy vết thương chìm nổi trong đại dương bao la, hai cánh lớn rộng rãi phiêu phù theo sóng biển, máu tươi nhuộm đỏ cả vùng trời. Hậu Nghệ Thần Cung cùng thần kiếm giáp công nên Ngao Nghiễm triệt để mất đi sức phản kháng. Trong nội tâm của Hứa Tiên không có bao nhiêu vui sướng vì Đồ Long thành công, ngược lại có cảm giác than thở anh hùng mạt lộ, trong trường hợp này hắn hạ quyết tâm và nắm chặt Thiên Hành kiếm. Ngao Nghiễm nhìn lên trời xanh, mây đen nặng nề dần dần tán đi, trong đôi mắt của hắn nhìn qua mặt trời và bầu trời xanh thẳm. Chẳng lẽ con đường của Long tộc đi tới cuối cùng rồi sao? Một tiếng long ngâm từ trong ngực của hắn bỗng nổ vang vọng, một tiếng long ngâm này phá rách cổ họng của hắn vang lên. Trong tiếng long ngâm mênh mông cuồn cuộn này, Hứa Tiên nhắm mắt lại, giơ Thiên Hành kiếm lên. Ngao Nghiễm cũng nhắm hai mắt lại. Tất cả đều dừng ở nơi này. Bỗng nhiên một tiếng long ngâm lạ lẫm từ trên bầu trời giáng xuống, bỗng nhiên Ngao Nghiễm mở hai mắt ra. Tiếng long ngâm này giống như đáp lại long ngâm của Ngao Nghiễm lúc nãy, trên bầu trời xa xa có tiếng long ngâm truyền xuống. Hứa Tiên kinh ngạc quay đầu lại, nhìn qua chỗ sâu trong bầu trời, chỉ thấy một đạo ngân quang từ trên đường chân trời phóng xuống. Sau khi vượt qua Trung Thiên Kiếp thì con mắt và lỗ tai của hắn khôi phục lại rồi, thậm chí so với trước kia còn mắt tinh tai thính hơn nhiều, thời điểm hắn nhìn xa còn xa hơn cả kính thiên văn. Thị lực của hắn ngưng tụ, lại phát hiện đạo ngân quang kia giống như vật sống, lờ mờ có vảy và móng tồn tại. Đó là một đầu long. Lời này vừa nói ra ngay cả Hứa Tiên cũng cảm thấy có chút vớ vẩn, bằng vào suy đoán của hắn thì đạo ngân quang kia dài hơn 10 vạn dặm. Thần sắc của mọi người trên biển đều vô cùng kinh ngạc, làm sao có thể còn có long tồn tại. Âm thanh long ngâm lúc cao lúc thấp, nhưng lại liên miên không dứt, giống như đang truyền tin tức gì đó, lại như đang hô hoán, âm thanh này truyền bá không bằng không khí, mà là mượn từ linh lực truyền khắp cả thế giới. Trong đôi mắt ảm đạm của Ngao Nghiễm dần dần sáng lên, đôi mắt ba hải long vương cũng sáng lên. Trong thái hồ một đầu bạch long đang nằm nghỉ, bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn qua nước hồ ba động thì hiện ra thần sắc nghi hoặc. Ngao Ly cảm thấy có người đang hô hoán trong lòng của mình, dùng một loại ngôn ngữ cổ xưa từ tuyên cổ truyền tới, muốn đem lời hứa đã ưng thuận từ trước hoàn thành. Âm thanh này thân thiết và quen thuộc, nàng cũng nhịn không được mà ngẩng đầu phát ra tiếng long ngâm, đáp lại âm thanh kia. Cực Bắc chi địa, mặt nước Hắc Long Giang đã đóng thành băng, bỗng nhiên lúc này mặt nước quay cuồng kịch liệt, tầng băng dày đặc phát ra âm thanh như sấm sét và nứt ra, nước sông cuồn cuộn chảy xuống hạ du. Cư dân hai bờ sông nhìn thấy cảnh này thì vô cùng hoảng sợ, không có người nào dám phát ra tiếng vang. Một con Hắc Long nhanh chóng du động trong nước sông, giống như đang đắm chìm trong vui sướng lớn lao, phát ra âm thanh âm vang hữu lực. Hứa Tiên nhíu mày nhìn lên trời, không biết có phải bởi vì hắn từng thao túng long hay không, hắn lờ mờ nghe hiểu mấy câu trong tiếng long ngâm này, lẩm bẩm nói. Dạo chơi. Tìm kiếm. Long. Bầu trời. Đường hàng hải. Mới. Về nhà. Bỗng nhiên Hứa Tiên nhìn thấy ngân quang lóe lên, bản năng né đi thật nhanh, một cột sáng màu bạc lóe lên chỗ vị trí hắn vừa đứng, đem Ngao Nghiễm đang phiêu phù trên mặt nước bao phủ vào bên trong. Đồng thời có nhiều cột sáng thô hoặc mỏng chiếu sang các hướng khác nhau, đem ba hải long vương cùng một đám long tử long tôn bao phủ vào trong đó. Trong thiên hạ phàm là nơi có long tộc ở sẽ có ngân quang xuất hiện. Vết thương thảm thiết trên người Ngao Nghiễm trong giây lát đã khôi phục lại như trước. Đôi cánh mọc dài ra, khí tức thiên tiên cường đại cũng xuất hiện, hắn nhìn chung quanh một vòng, cho dù là tinh quái hay là quần tiên, không có ai không cúi đầu trước ánh mắt này. Chỉ có Hứa Tiên, Lạc Anh, Bạch Tố Trinh, Ngư Nhi mới không chút yếu thế đối mặt, nhưng thần sắc đều có chút trầm trọng, chuẩn bị ứng phó Ngao Nghiễm trả thù. Nhưng Ngao Nghiễm cũng không có ý định rời khỏi ngân quan kia, thần sắc vô cùng an tường, nhìn Hứa Tiên nói. Hảo kiếm. Nhìn Lạc Anh nói. Cung xịn. Lại không quên nhìn qua Bạch Tố Trinh, nói. Kết cục đã nhất định. Vào lúc cuối cùng mới nhìn Ngư Nhi nói. Biển cả này giao cho ngươi. Ngao Nghiễm không trả lời mấy người khác, hắn nhìn qua biển cả mênh mông và kiên quyết quay đầu, dọc theo cột sáng ngân quang mà bay lên. Đám long tộc khác cũng làm như thế, cùng một chỗ bay theo ngân quang mà bay lên trời. Ồ! Ngao Ly kinh ngạc nhìn qua ngân quang trên bầu trời. Hào quang này chiếu quanh thân của nàng vô cùng ấm áp và ôn hòa, nhưng trong lòng lại có bực bội khó chịu, cái đuôi vỗ lên cột sáng. Tuy là tường đồng vách sắt trước cái đuôi của nàng cũng sẽ vỡ tan, nhưng mà ngân quang này không chút sức mẻ. Nàng lại dùng sừng để thử, dùng trảo để cào, Tuy không thể làm cột sắt này dao động mảy may, ngược lại còn bị lực lượng này dẫn bay lên trời, nàng rất là hoảng loạn, dốc sức liều mạng chống cự lại cổ lực lượng này. Bỗng nhiên một âm thanh già nua mà quen thuộc rơi vào tai của nàng. Ly Nhi. Ngao Ly kinh ngạc ngẩng đầu lên. Gia Gia. Từ khi Ngao Nghiễm bay lên phía chân trời thì cột sáng kia dần dần thu hồi. Hứa Tiên nhịn không được bay lên hỏi. Đây là ý gì, các ngươi muốn đi nơi nào? Ta muốn. Về nhà. Nhà gì? Ở nơi nào? Cột sáng chợt biến nhỏ lại, thu hồi ngân quang vào bên trong. Hứa Tiên chỉ thấy đoạn ngân quang kia lóe lên rồi triệt để biến mất trong tầm mắt, đột nhiên hắn hiểu được trên thế giới này sẽ không còn long tồn tại, bọn họ đã dọc theo đường hàng hải màu bạc kia rồi, đi vào sâu trong tinh không, đi tới một thế giới mới. Bỗng nhiên hắn quay đầu nhìn sang phía tây. Ly Nhi. Hứa Tiên vừa nói xong hai chữ này thì không cách nào ức chế cơn buồn ngủ từ thể xác và thần hồn. Cho dù là bị giày vò sinh tử trong hia cái thiên kiếp hay là áp lực tinh thần khổng lồ, đều sớm vượt qua khả năng thừa nhận của hắn rồi, cho dù hắn có ý chí kinh người và khát vọng giết chóc của thiên hành kiếm truyền lại mới khiến cho hắn duy trì được cho tới bây giờ. Hiện giờ áp lực bên ngoài đã tiêu trừ, rốt cuộc hắn không thể chèo chống được, ý chí bị bóng tối thôn phệ, trên bầu trời rơi xuống. Bạch Tố Trinh lập tức ôm hắn vào ngực, ân cần vuốt ve gương mặt của hắn, nhìn thấy hắn bình an vô sự mới thở ra một hơi. Lạc Anh nhìn qua cảnh này thì bàn tay siết chặt xạ nhật thần cung, tuy bắn ra một mũi tên với hắn mà nói tiêu hao rất lớn, nhưng nếu như triệu tập linh lực có thể đủ sức bắn ra một mũi tên nữa đấy. Hứa Tiên Chí. Audio truyện chấm org. Chương 785, không trả, 2. Đây chính là cơ hội tốt ngàn năm khó có được. Hắn chính là người sát phạt quyết đoán, tâm niệm khẽ động thì Thủy Ngọc vừa biến mất đã nằm trong tay, giơ tay lên dương xạ nhật thần cung, nhắm ngay Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh. Thủy linh lực trong biển điên cuồng tụ tập vào tay của hắn, dần dần du ngưng tụ thành mũi tên dài màu xanh thẫm, lúc này một bàn tay trắng nõn bắt lấy hắn, hắn quay đầu lại ngạc nhiên nói. Nương. Lạc Thần nhìn qua thiên hành kiếm trong tay Hứa Tiên, sắc mặt biến ảo ngàn vạn, lẩm bẩm nói. Thanh kiếm kia. Lạc Anh nói. Đúng là thần kiếm khó có được, ngươi mang tới giúp mẫu thân. Lại một lần nữa kéo dây cung, hắn tự nhiên biết rõ Lạc Thần nói không chỉ là kiếm mà thôi, nhưng đề phòng đêm dài lắm mộng dứt khoát tiên trảm hậu tấu. Lúc này đây Lạc Thần lại kiên định ngăn cản hắn. Đó là nghệ kiếm, hắn đã dùng nó để phong ấn Cửu Anh, chỉ có hắn mới rút được. Trên mặt Lạc Anh lộ ra thần sắc cổ quái, bất đắc dĩ thả đại cung trong tay xuống. Nương nói hắn chính là hậu nghệ chuyển thế. Khó trách tốc độ tu luyện nhanh như vậy, nhưng mà khi tiến vào luân hồi thì quên đi kiếp trước, ngài không phải nhìn thấy Đông Nhạc lúc trước rồi sao? Nhiều nhất là không giết hắn. Lạc Thần si ngốc đợi hậu nghệ mấy ngàn năm, đương nhiên sẽ không vì hồn phách hậu nghệ luân hồi chuyển thế mà thay đổi, đặc biệt là thiên tiên Đông Nhạc đại đế, cổ tiên nhân này với nàng mà nói không phải là thần bí gì. Nghe đồn sau khi hậu nghệ chết tinh thần bất diệt, hóa thân thành tông bố thần. Thống trú vạn quỷ, thường ngồi trên một ghế gỗ đào. Cùng với một lão hổ, quỷ trong thiên hạ đều phải qua hắn kiểm nghiệm, tông bố thần vừa nói là ác quỷ thì mệnh hổ sẽ ăn tươi. Tuy chưa từng xây dựng chế đội khai phủ nhưng tư quỷ đại thần lại là đệ nhất. Về sau luân hồi chuyển thế trở thành Đông Nhạc đại đế, thành lập âm ti địa phủ cũng có nguyên nhân trong đó. Khi đó còn không có đi qua âm ti uống canh mạnh bà, nhiều nhất chỉ có chút pháp thuật mê hồn, Đông Nhạc đại đế đã thiết lập trật tự lại sau đó. Nhưng khi Lạc Thần nhìn thấy Đông Nhạc đại đế thì càng hiểu rõ ràng, người trước mắt cũng không phải là hậu nghệ. Đông Nhạc đại đế đã từng nói rõ với nàng là mình không phải hậu nghệ. Trong tưởng tượng của phàm nhân thường xuyên có câu chuyên như vậy, nữ quỷ si tình chờ đợi ngàn vạn năm, gặp được người trong lòng chuyển thế sau đó lại yêu mến người này, đem nam nhân này đối đãi thành tình nhân vốn có. Nhưng trên thực tế đó căn bản là không thể nào, hai tướng mạo và tính khí của hai người hoàn toàn khác nhau. Làm sao có thể đơn giản chỉ một lý do luân hồi chuyển thế? Mờ ảo được, làm sao đối đãi như một người? Nếu thật sự làm như vậy hoặc là bởi vì si tình mà trở nên ngu xuẩn, hoặc là không chịu được nỗi khổ tịch mịch, cần thiết tìm một lý do phản bội, có thể dùng chuyện này để an ủi mình, chính mình cũng không yêu mến ai khác, yêu hay không chỉ là lý do trong lòng. Lạc Thần cũng không ngu xuẩn, nàng rất hiểu mọi chuyện, cho dù là cùng chịu tải linh hồn, nhưng mà lại không phải một người. Nghe Đông Nhạc đại đế nói thì trong nội tâm nàng cũng không có bao nhiêu thất vọng, hơn nữa phi thường bình yên, có lẽ nàng so với bất cứ kẻ nào còn hiểu hơn, người nàng chờ đợi vĩnh viễn không quay về. Nhưng nàng vẫn chờ đợi như thế, không có oán than, không có thống khổ, thậm chí không có chờ đợi, cứ như vậy mỉm cười chờ đợi thẳng tới khi cuộc đời này chấm dứt. Lạc Thần vuốt đầu Lạc Anh, cười nói. Anh Nhi, chúng ta trở về đi. Lạc Anh lo lắng nói. Nương, ngài xem như không tồi. Nhìn qua gương mặt xinh đẹp của Lạc Thần và tính tình của nàng vui vẻ, hắn cũng được vui sướng theo. Lạc Thần nhìn lên bầu trời. Hắn chuyển thế quả nhiên cũng chẳng dậy nổi cái gì. Lạc Anh lúc này mới yên lòng lại, cảm thán nói. Không nghĩ tới những cổ long kia vào thời khắc này lại quay về, ta còn tưởng rằng bọn chúng chết ở thiên ngoại rồi đấy. Dường như chuyện của long tộc nàng rất hiểu rõ vậy. Lạc Thần nói. Đúng vậy a, xem ra quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên. Lạc Anh thu hồi ánh mắt nhìn lên trời, vũ trụ rộng lớn, ngân hà mênh mông, hắn cũng có biết một hai, tâm trí hướng tới. Nhưng hắn cũng là người cụ thể, lập tức trở về trong hiện thực. Nhưng long tộc rời đi với ta mà nói lại là chuyện tốt, bởi như vậy đông bắc ba đầu sông lớn cũng rơi vào trong tay của ta. Chỉ mong tiểu nha đầu Ngao Ly kia cũng rời đi, như vậy chức thủy quân không ai tranh với ta rồi, lại không có lý do khai chiến với Hứa Tiên kia, nhờ có nương ngăn cản ta. Thì ra đông bắc ba đầu đại giang cũng do Hắc Long ở trong Hắc Long giang khống chế, mà đầu Hắc Long này là con của Ngao Khôn. Cho dù Lạc Anh có thần cung trong tay cũng không làm gì được bọn chúng, hôm nay long tộc đã rời đi thì Lạc Anh dễ dàng cầm được ba con sông này, lực lượng tăng nhiều, hơn nữa còn mở đường ra hướng bắc. Bên ngoài thiên ngoại, một đám thiên tiên nhìn thấy tất cả tình huống biến ảo, cho tới giờ khắc này kết quả bọn họ chờ đợi cũng tan thành mây khói. Giao Trì Thánh Mẫu cười thở dài. Không ngờ tiểu tử này đã vượt qua một kiếp. Nhưng đối với đầu ngân long kia xuất hiện cũng không lộ ra vẻ đặc biệt khiếp sợ. Nam Cực Tiên Ông chậm rãi nói. Quả nhiên không ngoài đạo tổ sở liệu, long tộc tìm được thế giới bên ngoài rồi. Tử Vi Đại Đế cũng nhìn thấy một đám quần tinh sáng loáng, xoay tròn rất nhanh. Bên ngoài tinh không, trong quần tinh quả nhiên có thế giới khác tồn tại. Ở nơi này đều là một đám đại năng thiên tiên, trong khoảng thời gian ngắn đều miên man bất định, bọn họ suy nghĩ giống nhau, từ khoa học kỹ thuật ở kiếp trước của Hứa Tiên cũng không thể tìm được thế giới khác. Nhưng bọn họ lại biết được ở bên ngoài vũ trụ sẽ có thế giới khác đang tồn tại, thậm chí còn là thế giới vô biên vô hạn, nhưng mà trình độ phát triển lại không cho phép bọn họ thực hiện ước mơ tìm kiếm thế giới bên ngoài. Giao Trì Thánh Mẫu cười nhạo nói. Đừng nằm mơ, người ta cũng không có ý định mang theo chúng ta đi theo đâu. Nhiên Đăng Cổ Phật cười cười nói. Núi không đến theo ta, ta sẽ đi tới núi. Tử Vi Đại Đế nói. Thánh Mẫu nhắc nhở đúng, nhìn qua ngân hà không nên quên dưới chân của mình, trở lại đề tài chúng ta vừa thảo luận đi, Pháp Hải Thái Âm hai vị đạo hữu nghĩ như thế nào? Thái Âm chân nhân cùng Pháp Hải trao đổi bằng tâm niệm một chút, biết rõ việc này đã không thể ngăn cản hay kéo dài, chỉ có gật đầu đồng ý. Lại hỏi. Người đó ai gánh chịu đây? Tất cả mọi người. Một âm thanh truyền tới, chúng tiên chỉ thấy một đóa cửu phẩm đài sen bay và trông gô đâu xuất cung, hạ xuống trước mặt chúng tiên. Thì ra là Quan Thế Âm Bồ Tát Giá Lâm. Quan Thế Âm Bồ Tát nói. Nếu như hai vị có quan hệ tới mỗi một việc, việc này lại quan hệ tới hưng suy của thiên hạ. Hứa Tiên Chí. Audio truyện chấm org. Chương 786, Thần Tiên. Vậy thì thỉnh chư vị nên đề điểm thuộc hạ tìm người tài ba ra tay đi, dùng phòng ngừa vạn nhất a. Thái Âm Pháp Hải hai vị đạo hữu, bởi vì có đoạn tình cảm sư đồ với Hứa Tiên nên không cần miễn cưỡng, đứng ngoài quan sát là được, chư vị nghĩ như thế nào? Vậy theo lời Bồ Tát nói. Thời điểm Hứa Tiên tỉnh dậy thì cảm giác mình đang nằm trong khối thịt mềm mại, gối lên bắp đùi nở nang. Bạch Tố Trinh nói. Tỉnh rồi. Quan nhân. Hứa Tiên hỏi. Đây là đâu, ta ngủ bao lâu? Hắn cảm thấy toàn thân đau như muốn nứt ra, đầu của hắn giống như có vô số kim châm đâm vào, hiển nhiên di chứng độ kiếp không có hết được, nếu là trung thiên kiếp bình thường còn không tới mức như thế này, nhưng trong đó xen lẫn đại thiên kiếp của Ngao Nghiễm cho nên biến thành khiêu chiến cực hạn của hắn. Bạch Tố Trinh nói. Đây là gian phòng trong đoàn sứ thần, ngươi ngủ ba ngày, bọn họ đã xuất phát rồi. Hứa Tiên ngắm nhìn bốn phía phát hiện đang ở trong khoang thuyền, thân thể chỉ hôn mê một lúc, trong bất tri bất giác đã ba ngày qua đi, rốt cuộc hắn cũng xông qua cửa ải khó khăn nhất, đạp vào con đường thần tiên, hắn không còn bị vận mệnh hư vô mờ mịt an bài, ngược lại đã đạt tới lực lượng vận mệnh. Nhưng mà trong lòng của hắn cũng không có bao nhiêu vui sướng, nếu như Ngao Ly cũng theo ngân quan kia trở lại bên cạnh Tổ Long, hiện giờ đã đi lên con đường hàng hải không có lối về,

nhanh đi làm chuẩn bị đi. Hứa Tiên Chí. Audio truyện chấm org. Chương 787, Thần Tiên, 2. Tuy ai cũng không biết Hứa Tiên tại sao đột nhiên cao hứng chuẩn bị yến hội thế này, nhưng đương nhiên không có người nào vi phạm ý của hắn. Giờ lên đèn, trong khoang thuyền đèn đuốc sáng trưng, các loại thức ăn và rượu đưa lên rất nhiều. Hứa Tiên ho nhẹ hai tiếng, hỏi. Mọi người đến đông đủ chưa? Một quan viên kinh sợ nói. Ty chức kiểm kê qua, đến đông đủ. Hứa Tiên gật gật đầu, giơ chén rượu lên cao, nói. Lần đi sứ này nhờ mọi người hiệp lực, mới có thể lấy được thành công lớn, đổi lấy quốc thư, Hứa Tiên kính mọi người một ly. Hắn nói chuyện rồi nhìn chung quanh một vòng. Tất cả mọi người cảm hắn nhìn về phía mình, lại cảm giác đối mặt như có như không này làm ánh mắt của Hứa Tiên như có sức hút, dẫn tất cả mọi người nhìn qua đôi mắt này, thần trí lại hoảng hốt. Hứa Tiên mỉm cười, đem rượu trong chén uống cạn. Hắn đã thi pháp đánh tan những trí nhớ không thuộc về phàm tục trong đầu của mọi người trong đoàn sứ. Cho dù là phong bạo hay là kỵ sĩ hoàng tuyền quỷ dị, toàn bộ cũng dần dần trừ khử. Mọi người cũng không có cảm thấy kỳ quái gì, cũng tranh thủ uống cạn rượu, rồi sau đó mở tiệc vui vẻ, mọi người ném tất cả sầu lo ra sau đầu, uống đến cao hứng, không phân tôn ti đi tới mời Hứa Tiên. Hứa Tiên đối xử với mọi người như nhau, rượu đến tức uống, trăm ngàn chén vào bụng mặt không đổi sắc, dẫn tới từng âm thanh khen ngợi, hào khí yến hội càng nhiệt liệt, hắn mỉm cười nhìn qua cảnh này. Hắn vẫn muốn sinh hoạt chung với những người bình thường. Chỉ chốc lát sau Hứa Tiên lợi dụng nguyên do không uống nổi nữa lui xuống đi vào trong khoang thuyền, một yến hội khác đang chờ hắn. Thủy Khuyết Tiên Cung, quần tiên đoàn tụ lại với nhau. Hứa Tiên đã đến thì quần tiên đi lên chúc mừng hắn vượt qua trung thiên kiếp, trở thành thần tiên. Yến hội dùng đồ vật đều là quỳnh hoa ngọc dịch, lúc này bất kể bao nhiêu đưa lên cũng đều bị tiên nhân chè chén. Long tộc rời đi, tứ hải mất đi chủ nhân. Ngư Nhi được A Bích hiệp trợ nên lợi dụng thời gian mấy ngày này thu nạp bộ hạ của khắp tứ hải, chắc hẳn không bao lâu là có thể thống nhất biển cả, trở thành hải dương nữ thần chính thức. Mặc dù Hứa Tiên có nhiều tâm sự dây dưa, nhưng thời điểm này cũng cười rộ lên, nữ tử ngây thơ lúc trước đã tu thành chính quả. Mà nếu nàng hội tụ thêm công đức lực thì chắc hẳn sẽ nhanh chóng mở ra không gian mới trong công đức bài, lấy được di vật của Đông Nhạc Đại Đế chứa trong đó. Sau khi uống sơ qua rốt cuộc Hứa Tiên cũng không nhịn nổi lo lắng trong lòng. Lưu lại một đạo ảo ảnh trên thuyền ứng phó. Liền cùng Bạch Tố Trinh bay đi Tây Hồ, lôi đình trên người của hắn đang vào nhau, tốc độ phi hành nhanh hơn trước kia rất nhiều, mà Bạch Tố Trinh cũng dứt khoát ẩn thân trong bóng của hắn, do hắn mang theo đi theo, cơ hồ không có tiêu bao nhiêu công phu đã vượt qua biển rộng, đi vào không trung Hàng Châu. Ánh mắt của hắn quét qua đã tìm được tung tích của Tiểu Thanh, nàng đang ngồi trong núi tu hành, một bộ áo xanh như trước, linh lực trên người mạnh mẽ hơn nhiều, hiển nhiên là tiêu hóa minh thần niệm xà thần mang lại. Tiểu Thanh cũng có duyên phận hợp thể nên lập tức sinh ra cảm ứng, bay ra khỏi động phủ tiến vào không trung, kinh hỉ nói. Các ngươi đã về rồi. Hứa Tiên lập tức hỏi. Thanh Nhi, Ngao Ly ở nơi nào? Tiểu Thanh nói. Không phải ở Thái Hồ sao? Xảy ra chuyện gì? Đạo hạnh của ngươi lại tinh tiến rồi. Trở về nói sau. Hứa Tiên bay qua Thái Hồ. Bạch Tố Trinh cũng không có đi theo hắn. Mà là cầm chặt tay Tiểu Thanh. Cơ hồ trong khoảng khắc Hứa Tiên đã chạy tới Thái Hồ, nhanh chóng bay quanh Thái Hồ bên trên bay vài vòng, lại không thấy thân ảnh của Ngao Ly, thất vọng xông lên đầu của hắn, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Trong tinh không mênh mông kia nàng đang ở trong ngôi sao nào? Từ khi gặp mặt nàng lần đầu tiên thì hắn cho tới bây giờ không có cảm giác bất lo, nhưng trong bất tri bất giác tiểu nha đầu om sòm kia chiếm vị trí cực kỳ trọng yếu trong lòng hắn. Hắn chỉ có thể tự an ủi mình. Như vậy chưa hẳn là một chuyện không tốt, nếu như trở lại trong tộc đàn thì không ai có thể tổn thương nàng. Hứa Tiên đần. Một âm thanh quen thuộc từ sau lưng Hứa Tiên truyền đến. Ngươi đang tức giận cái gì đó? Hứa Tiên không thể tin nổi xoay người lại, người hắn vốn đang đâm chiêu chẳng phải ở ngay trước mặt của hắn sao, dùng một biểu lộ quen thuộc hắn. Hứa Tiên một tay ôm lấy nàng vào trong ngực, giống như sợ nàng đột nhiên biến mất vậy. Này, ngươi làm gì thế? Muốn đánh nhau phải không sao? Ngao Ly phát giác hắn đang ôm chặt mình thì tâm tình dần dần hoảng loạn lên, khuôn mặt nhanh chóng xuất hiện rạng mây đỏ, dùng âm thanh yếu ớt như mũi nói. Buông tay cho bản Long Vương. Trong bầu trời sao vô tận nàng vẫn đang bảo tồn bên cạnh hắn, trong lòng ngực của hắn. Hồi lâu sau, Hứa Tiên buông tay ra nói. Ngươi chạy đi nơi nào vậy? Ngao Ly nói. Ta.

Một con bạch lộc màu trắng từ phương xa đi tới, trong nháy mắt hiện ra trước mặt Hứa Tiên, hóa thành bộ dáng đồng tử chào Hứa Tiên. Hứa Tiên nói. Thì ra là bạch lộc đạo hữu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bạch lộc đồng tử thờ dài, nói. Tất cả đều là cái kia Trư Bà Long Sông đại họa, hắn mượn thủy thê hồ Bà Dương động lũ lụt, cư dân ven hồ biến thành con ba ba. Hứa Tiên nhíu mày, mắt kim quang bắn ra. Xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ không ai quản sao? Trong nội tâm bạch lộc đồng tử rùng mình, phát giác linh lực chấn động trên người Hứa Tiên, nói. Đạo hữu đã tu thành thần tiên sao? Hứa Tiên nói. Đúng vậy. Vậy thì chúc mừng, đạo hữu quả nhiên thiên phú dị bẩm, nhanh như vậy đã là thần tiên, về sau có cơ hội tiến quân thiên tiên đại đạo. Trong mắt bạch lộc đồng tử có hào quang hâm mộ và không tưởng tượng nổi, nhưng rất nhanh bình phục lại, nói. Tại hạ đi dạo trên hồ, muốn đuổi bắt con quái kia, nhưng mà nó giảo hoạt giấu sâu vào trong nước, nếu như xuống nước tìm kiếm sẽ mắc bẫy của nó, hôm nay Hứa đạo hữu đã đến, lại tu thành thần tiên, kính xin giúp ta một tay. Hứa Tiên nói. Đó là đương nhiên, con Trư Bà Long này giấu sâu trong hồ Bà Dương nên không dễ tìm. Hồ Bà Dương có thủy linh lực chập trùng, có công dụng ngăn cách ánh mắt, tuy chỉ nhìn được một ít khi vực vẫn có thể thấu triệt, nhưng thủy vực hồ Bà Dương rất lớn nên không dễ tìm kiếm, chớ nói chi là tìm được Trư Bà Long đang ở đâu. Bạch Lộc đồng tử nói. Đạo hữu đừng vội, ta vẫn tìm được động phủ của Trư Bà Long, nhưng mà ta vốn không có nắm chắc nhiều lắm, một mình đi dò xét lại sợ đánh rắn động cỏ, về sau càng khó tìm được nó. Lần này đạo hữu đến có thể một lần hành động bắt được nó rồi. Hứa Tiên cười nói. Vậy là tốt rồi, kính xin dẫn đường. Hắn vốn tới đây chính là trợ giúp Ngao Ly, nhưng nàng đang luyện hóa thủy quân Trường Giang, nếu như phân tâm chiến đấu với người ta chỉ sợ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, về sau nếu tới một lần nàng khó mà luyện hóa được thủy vực Trường Giang. Bạch Lộc đồng tử dẫn Hứa Tiên bay vào trong nước sâu, vừa bay vừa hỏi chuyện của Hứa Tiên ở Đông Doanh. Sau khi ma chủ bãi công thì quần ma loạn vũ, đủ loại ma đầu giấu kín trong các thành thị nổi lên, thiên hạ cũng bắt đầu rung chuyển. Dưới lực lượng của ma đầu, chỉ một ít việc nhỏ biến thành ẩu đả mất mạng. Chỉ cần sắc tâm nổi lên là có thể biến thành cưỡng hiếp gian dâm. Đủ loại phạm nhân tăng lên nên nhà giam của quan phủ không đủ. Phỉ tặc chiếm núi xưng vương nhiều vô số kể. Mà chuyện này không phải nghiêm trọng nhất, phần đông thần niệm yêu thần nằm rải trong đất. Vô số yêu ma tầm thường nổi lên làm bậy, đừng nói là phàm nhân khó có thể ngăn cản, cho dù là người tu hành chưa vượt qua thiên kiếp cũng khó ứng phó. Hứa Tiên nghe đại cao mày. Sinh ra nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ không người quản sao? Thiên đình địa phủ ở đâu? Quần tiên chư Phật ở đâu? Bạch Lộc đồng tử nói. Phật môn đã phái ra đông đảo cao tăng, dùng Phật môn để khắc chế ma đầu. Mà thiên đình cũng phải ra nhiều thần tiên hạ giới. Tất cả dẫn theo đông đảo thiên binh thiên tướng bắt giết yêu ma, nhưng trong thời gian ngắn khó ứng phó được thôi. Hứa Tiên gật đầu nói. Chuyện này cũng không kém lắm. Nhưng trái lại thiên đình sở dĩ còn không có phái người ra tay với mình, chỉ sợ đây là nguyên nhân trọng yếu. Nói tới đây hai người đã đi tới thủy vực gần Lư Sơn, trên đây là một đám lau cỏ lớn, Bạch Lộc đồng tử nói. Chính là trong chỗ này. Hứa Tiên nói. Tại đây sao? Không phải tinh quái đều ở sâu trong nước sao? Bạch Lộc đồng tử nói. Trư Bà Long không giống đám tinh quái khác, không thích ở sâu trong nước, đặc biệt thích các khu vực cạn gần bờ. Ta cũng biết rõ tập tính này của nó nên tìm kiếm các khu vực ven bờ, mới có thể tìm được nhanh như vậy. Hứa Tiên khen một tiếng. Quả nhiên không hổ là Bạch Lộc. Lại dùng thông thiên nhãn nhìn qua, quả nhiên trong khu vực này có bình chướng che lấp, ngăn cách ánh mắt. Quả nhiên khác với thủy vực bình thường. Bạch Lộc đồng tử nói. Con quái này rất xảo trá, chỉ sợ lại quấy nhiễu nó, chúng ta nắm chắc thời gian ra tay đi. Quả nhiên mạch nước ngầm mãnh liệt, hình như có một con quái vật khổng lồ đang chập chờn quanh lau cỏ, Bạch Lộc đồng tử cũng tiến vào trong nước. Hứa Tiên theo sát phía sau, kỹ năng bơi của hắn không kém, nhưng mà quan trọng hơn thì là vượt qua trung thiên kiếp xong, lực lượng của thủy tinh biến hóa về chất, hắn vô sự tự thông. Đối với thủy linh chi lực vận dụng càng thêm huyền diệu, đặc biệt là năng lực hành động trong nước tăng lên rất nhiều. Có bảo đảm này cho dù chiến đấu ở trong nước cũng không bị yếu thế. Thời điểm tiến sâu vào trong nước, lại không tìm được bóng dáng của Trư Bà Long, ngay cả Bạch Lộc đồng tử cũng không gặp, ngược lại có một cổ đại lực từ bốn phương tám hướng đè tới, cảnh tượng chung quanh đại biến, bầu trời trong mắt hắn như ẩn như hiện, vây khốn hắn trong đây. Thần sắc Hứa Tiên bất động,